Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người làm sao vậy? Đôi mắt Ngô Kim Vũ chợt trợn to, y nhìn Hứa Thanh đi tới, nhìn vào mắt Hứa Thanh, thấy máu tươi chảy xuống, tâm thần chấn động, giọng y đưa tới người bên ngoài chú ý. Rất nhanh, đội trưởng cùng với Lý Hữu Phỉ còn Tố Đinh Nhi cũng chú ý tới Hứa Thanh đi tới. Hứa Thanh ca ca! Linh Nhi cấp bách nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh sờ lên đầu Linh Nhi, cười một cái, Linh Nhi cũng có màu sắc. Hả? Không sao, ta đang tu hành. Nhưng mà tu hành cái gì để cần móc xuống hai mắt của mình chứ? Linh Nhi khóc. Hứa Thanh trấn an một phen đi vào tiệm thuốc. Một tấm hình hiện ra trong mắt của hắn, đội trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Lý Hữu Phỉ vẻ mặt kinh ngạc, Ninh Viêm thì trợn to mắt. U Tinh tiếp tục nấu nước, Thế Tử ngồi cách đó không xa nhìn về phía mình. Hứa Thanh vỗ vỗ vào sau lưng Linh Nhi, cất bước tới trước mặt Thế Tử, ngồi một bên suy tư một phen. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, vãn bối không làm được, coi như móc mắt, ta vẫn như cũ không thể làm cho độc cấm tản ra từ ánh mắt, dù cảm giác thế giới vẫn không cách nào làm cho độc cấm theo thần niệm của ta xâm nhập. Thế Tử nâng chung trà lên uống một ngụm, đang muốn tiếp tục lấy phương thức huyền diệu như lúc trước để chỉ điểm. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, lão nhìn Hứa Thanh mù mất hai mắt, lần này quyết định trực tiếp một chút. Người móc hai mắt này xuống là đúng rồi, nhưng cần phải nghĩ biện pháp cảm thụ tầm nhìn của thần linh, nhìn đến thế giới chân thật. Tầm nhìn của thần linh, thế giới chân thật. Hứa Thanh thì thào. Không sai. Thế Tử ý vị thâm trường. Hứa Thanh trầm mặc, một lát sau hắn đứng dậy cúi đầu, trong khi Đinh Nhi đang căng thẳng, lo lắng. Hứa Thanh về tới sau nhà quen thuộc, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng trầm ngâm. Vì sao trong thế giới của ta cảm giác có đủ thứ màu sắc, có thứ lại không có màu sắc? Hứa Thanh suy tư, hắn cảm thấy cái này khả năng là một điểm mấu chốt. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong lòng hắn mơ hồ có một đáp án. Vì vậy cảm giác bốn phía, hết thảy đều có màu sắc. Một lát sau Hứa Thanh bỗng nhiên truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi có vật phẩm gì ta chưa từng thấy qua không? Đội trưởng đang trong hành lang nhìn chăm chăm U Tinh, nghe vậy liền nhướng lông mi, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt rồi cất bước về phía sau nhà. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, y giơ tay phải lên móc ra một vật phẩm tương tự. Hứa Thanh đảo qua thần thức, chóp mũi người một cái, là một quả đan dược, giải chú đan. Đổi cái khác. Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, nở ra nụ cười thâm sâu, sau đó suy nghĩ một chút móc ra một vật phẩm khác. Cái này thì sao? Hứa Thanh thấy đó là một cái yếm, vì vậy trầm mặc sau đó lắc đầu. Đội trưởng hứng thú không ngừng lấy ra, Hứa Thanh nhìn những thứ đồ ngổn ngang kia có chút chặn lời. Cho đến sau một lát hắn cảm nhận được đội trưởng hình như lấy ra vật phẩm gì đó. Nhưng cái vật phẩm này trong cảm giác Hứa Thanh không có màu sắc. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu. Đây là... Đội trưởng chú ý đến đồ trên tay mình, có một pho tượng nhỏ màu lam. Vật này y đoạt được trước kia, là một vật cúng bái của một tiểu tộc. Không có gì thần kỳ, bị y đặt trong túi chữ vật nhiều năm, chính mình cũng đã quên. Đó là một pho tượng. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, bên trong cảm giác của hắn, đường nét đồ vật trong tay đội trưởng đích xác là một loại pho tượng. Màu gì? Hứa Thanh hỏi. Màu đỏ. Đội trưởng mắt có thâm ý mở miệng. Trong thời gian ngắn, bên trong cảm giác của Hứa Thanh, pho tượng trong bàn tay đội trưởng đã trở thành màu đỏ. Hứa Thanh gật đầu vừa muốn nói chuyện, đội trưởng bỗng nhiên lại nói. Ồ, ta nhìn lầm rồi Tiểu Thanh, đây là màu trắng. Hứa Thanh nhíu mày. Đội trưởng nở nụ cười đặt pho tượng màu lam trước mặt Hứa Thanh, nhẹ giọng nói nhỏ. Tiểu Thanh, trở ngại chút nguyên nhân, ta không thể chỉ điểm ngươi, nhưng ta tặng ngươi bức tượng này, đợi sau khi ngươi khôi phục ánh mắt, nhìn xem đến cùng nó là màu gì. Nói xong đội trưởng rời đi. Đáy lòng Hứa Thanh cuộn trào, rất nhiều suy nghĩ tràn nhập, hắn thả ra lực lượng khôi phục của tử thủy tinh, khiến cho nó tràn vào hai mắt, lặng lẽ chờ đợi. Mấy ngày sau Hứa Thanh mở mắt, nhìn pho tượng màu đám trước mắt. Một khắc nhìn thấy pho tượng này, trong đầu Hứa Thanh lập tức nổ vang. Giờ phút này màu trắng cùng với màu đỏ hắn nhận thức sụp xuống trở thành màu lam. Quá trình này mang tới cho hắn chấn động vô cùng. Màu sắc có thể lừa gạt, như vậy thứ ta nhìn giờ phút này lại có phải là thật không? Trạng thái lúc trước của ta sở dĩ nhìn vạn vật thế giới có đủ màu sắc, có cái không có màu sắc là bởi vì thứ có đủ màu sắc đều là thứ ta đã từng thấy qua hoặc tồn tại trong nhận thức, cho nên ta tự động tạo thành hình ảnh của nó. Mà thứ ta chưa từng thấy qua, không cách nào tạo thành cảnh tượng, chỉ có đường nét và cũng không có màu sắc. Mà lời nói của đội trưởng liền khiến cho trong cảm giác của ta xuất hiện sự tình cải biến màu sắc. Điều này nói rõ thứ quyết định ánh mắt cùng với đầu nguồn cấu thành thế giới không phải là ánh mắt. Đối với phàm tục, đại não là quyết định mọi thứ cái họ nhìn thấy. Đối với tu sĩ là linh hồn thành chủ đạo quyết định những vật và cảm nhận thấy. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra hiểu. Mắt chỉ là cửa sổ. Đường lúc trước của ta không đúng. Coi như ta dung nhập đập cấm vào bên trong cái cửa sổ này, cũng chỉ được cất chứa trong đó mà thôi. Muốn dung nhập lực lượng độc cấm vào trong ánh mắt, ta cần dung nhập độc cấm vào trong linh hồn của mình. Linh hồn có độc, mượn nhờ cửa sổ tràn ra. Như vậy vạn vật mà ta nhìn thấy cũng có thể bị ta dùng ánh mắt xâm nhập. Không biết lúc đó ta nhìn thế giới này có phải chân thật theo như lời Thế Tử nói hay không? Hứa Thanh rất rõ ràng chỗ bất đồng giữa bản thân và tu sĩ tầm thường. Đó chính là thân thể này của mình. Mặc dù thân thể này thuộc về hắn, nhưng lại do ngón tay thần linh năm đó đắp nặn. Vốn dĩ là vì để nó càng dễ thích ứng dung nhập, nhưng cuối cùng bởi vì nguyên nhân từ thủy tinh lại trở thành may áo cưới cho Hứa Thanh. Đây là một cỗ thân thể của thần linh. Tuy rằng có chút bình thường, chỉ là ngón tay bên trong không biết bao nhiêu phân thân của thần linh ở tiên cấm. Hứa Thanh bên trong thì thào. Nhưng vị cách của nó vẫn là thần linh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, suy tư trong đáy lòng. Cho nên ánh mắt của cỗ thân thể này của ta, từ trình độ nào đó cũng có thể coi là ánh mắt của thần linh. Như vậy trên lý luận, ta có thể sử dụng tầm nhìn của thần linh để nhìn thế giới này. Hứa Thanh giơ tay sờ lên bi tâm, ngưng thần cảm giác linh hồn của mình. Nhưng lý giải của hắn đối với linh hồn có chút thiếu thốn. Hắn chỉ biết được linh hồn đại biểu tinh thần của mình, đại biểu thần thức của mình, là một loại hội tụ hư vô của bản thân. Tinh thần lực có bao nhiêu quyết định độ mạnh yếu của linh hồn. Về phần cụ thể, thật ra Hứa Thanh cũng không phải rất lý giải. Đây không phải thứ mà cấp độ tu vi này của hắn cần đi nghiên cứu. Nhưng bây giờ Hứa Thanh đã nhiều lần ý thức được tầm quan trọng của linh hồn, cũng thông qua một loại phân tích lúc trước tổng kết ra đáp án. Để cho linh hồn thăng hoa, từ đó dung nhập độc cấm vào trong, như thế có lẽ ta có thể làm được nơi ánh mắt nhìn đến độc cấm tự xâm. Như vậy, linh hồn rốt cuộc là gì? Vấn đề này mỗi người đều có đáp án không giống nhau. Có người cho rằng khí tức trên thân hình thành, có người cho rằng tinh thần hội tụ hiện ra, cũng có người cho rằng là một loại gợn sóng không nhìn thấy. Tóm lại hết thảy cũng đều liên quan với hư vô, mờ mịt. Hứa Thanh khép kín hai mắt tản ra độc cấm trong cơ thể tràn ngập thức hải bản thân, tìm kiếm linh hồn của mình. Hắn có thể tìm được bởi vì chỗ sâu trong thức hải, trong nơi cuối cùng của tinh thần, chỗ đó tồn tại một quang đoàn hỏa do thần thức tạo thành. Có quang, cũng có hỏa. Quang là ánh sáng linh hồn, hỏa là ngọn lửa sinh mệnh. Chúng nó giao hòa chung một chỗ, dường như là hạch tâm của hết thảy. Nơi đây bị cải biến, nhận thức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nơi đây dập tắt, sinh mệnh cũng sẽ trở thành màu đen. Đây chính là thứ mà lúc trước Hứa Thanh cho rằng là linh hồn. Nhưng bây giờ Hứa Thanh do dự rồi. Bởi vì hắn thử dung nhập độc cấm của mình chính vào trong quang hỏa đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được quang hỏa lay động, cũng có thể rõ ràng cảm thụ trong đó hoàn toàn chính xác dung nhập độc cấm của mình, sau đó hóa thành nhất thể. Nhưng lại không có đạt tới hiệu quả mà hắn mong muốn, trong nháy mắt tiếp theo lại tự động tách ra. Liền giống như tất cả dung nhập thật ra cũng chỉ là tầng ngoài, tựu như cái quang đoàn hỏa đó thật ra chỉ là một hình chiếu. Có lẽ nó không phải là căn nguyên của linh hồn. Hứa Thanh trầm mặc. Thời gian từng chút một trôi đi, trong lúc Hứa Thanh suy tư 7 ngày đã qua. Trong 7 ngày này, mắt thường cũng có thể thấy được thân thể Hứa Thanh ốm đi, liên tục suy nghĩ, không gián đoạn thăm dò, đều không mang lại đáp án cho hắn, chỉ khiến tinh thần uể oải cùng với tiêu hao khí lực. Tu sĩ và phàm tục không giống nhau, tu sĩ công nguyên anh và thần thức, thậm chí đến cảnh giới của ta hiện giờ có thể đi đoạt xá. Sau khi đoạt xá, ta như cũ vẫn là ta, như vậy linh hồn có khả năng không nhất thiết ở bên trong thân thể. Hứa Thanh nhíu mày, nhớ lại lúc trước ngón tay thần linh đoạt xá với chính mình, lúc đó hắn nhớ kỹ cảm nhận được linh hồn đang bị hao mòn, cảm nhận được ý thức đang tản đi. Phải thực nghiệm một chút. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cố chấp. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng linh hồn là cái gì, cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn hoàn thành bước dung nhập độc cấm tiếp theo. Hứa Thanh hít sâu, vừa muốn chuyển đi thần niệm cho ảnh tử, nhưng lại dừng lại. Những ngày nay ảnh tử một mực hoảng sợ, nó phát hiện sau khi Hứa Thanh được thế tử chỉ điểm, trở nên càng ngày càng kinh khủng, khí tức biến hóa cũng là như thế. Vì vậy mắt thấy Hứa Thanh muốn hạ lệnh đối với chính mình, nó vội vàng lắng nghe, nhưng đợi một lát lại không nhìn thấy Hứa Thanh truyền lệnh. Lý Hữu Phỉ. Hứa Thanh suy nghĩ một chút truyền âm cho Lý Hữu Phỉ bên ngoài. Lý Hữu Phỉ đang lau dọn trong hành lang nghe vậy điền cúi đầu nhìn về Hứa Thanh ở chỗ sau nhà. Sau khi nghe được yêu cầu của Hứa Thanh, lão quay người nhoáng một cái, bay thẳng ra bên ngoài. Trong đêm cùng ngày, Lý Hữu Phỉ mang về một gã tu sĩ trung niên đặt trước mặt Hứa Thanh. Chủ thượng, tên này là hung đồ gian dâm cướp bóc trong khổ sinh sơn mạch, việc ác bất tận, bởi vì phụ thuộc vào Mặc Quy lão tổ, cho nên ngày thường không ai dám đứng ra chế tài gã. Lý Hữu Phỉ cung kính mở miệng. Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn, đây là một gã trung niên có tu vi kim đan, không phải nhân tộc. Trên mặt có một vết sẹo, thoạt nhìn rất là dữ tợn, trên người còn có nồng đậm mùi máu tươi. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết rõ Lý Hữu Phỉ, trừ phi đã chán sống, nếu không không dám lừa gạt mình. Vì vậy phất tay để cho lão rời khỏi, sau đó đưa mắt nhìn tên tu sĩ trung niên hôn mê trước mắt giơ tay, nhấn một cái vào trán gã. Trong nháy mắt tiếp theo, thần thức của hắn tràn vào, hết thảy khí tức cùng với chấn động của bản thân cũng theo thần thức cùng nhau tràn vào cơ thể tu sĩ này, thậm chí nguyên anh của hắn cũng đều hóa ra tới từng cái chui vào. Bắt đầu đoạt xá. Trong nháy mắt tiếp theo, trong cảm giác của Hứa Thanh chính mình đi tới một mảnh thức hải không tính là rất sáng sủa. Nơi này có 6 tòa thiên cung lập lòe, mang quang tầm thường. Theo Hứa Thanh xuất hiện, 6 tòa thiên cung này run rẩy. Hứa Thanh không có bất cứ cảm xúc chấn động nào, khuếch tán thần thức bao trùm toàn bộ thức hải, tìm kiếm đoàn quang hỏa linh hồn của đối phương. Rất nhanh liền tìm được, chợt bổ nhào về phía trước. Trong chớp mắt, đoàn quang hỏa này vặn vẹo, bên trong truyền ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, vô số ký ức tràn vào thần thức Hứa Thanh, hắn thấy được cả đời của tên tu sĩ này. Từng bức họa hiện ra, từ sinh ra cho đến bây giờ có mơ hồ, có rõ ràng. Nhưng bất kể thế nào, dưới mắt, trong quá trình Hứa Thanh thôn vệ chúng đều đang tan biến, thật giống như bị Hứa Thanh cướp đi. Cho đến một lát sau, tu sĩ trung niên nằm nơi đó chợt mở mắt, mặt không cảm xúc đứng lên, nhìn về phía bản thể khoanh chân, trong mắt lộ ra suy tư. Đây là đoạt xá. Tu sĩ trung niên thì thào, cảm giác một cỗ cảm giác không khỏe bao phủ trong lòng giống như mặc vào một bộ quần áo chật chội vậy. Nhưng trong tiềm thức của hắn lại rất quen thuộc đối với bộ quần áo này. Nguyên do hình thành vết sẹo trên mặt cũng vô cùng rõ ràng. Thậm chí Hứa Thanh nhắm mắt, hết thảy quá khứ của cỗ thân thể này có thể chậm rãi nổi lên. Chỉ bất quá, không có ý nghĩa, có thể tùy thời bị hắn đoạt xóa đi, thậm chí sau khi xóa đi, Hứa Thanh cảm thấy chính mình sẽ càng thoải mái hơn. Cái nhận thức này vừa hiện ra, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động, đôi mắt chợt mở. Ký ức. Hình như ta đã hơi hiểu, nếu nói linh hồn là tổng hợp của sinh mệnh cùng với khí tức còn có cả tinh thần, như vậy đích xác là hư vô mờ mịt, cũng có thể nói là do vô số thứ không chân thật tạo thành thân thể chân thật, mà một khắc sinh mệnh được sinh ra, chớp mắt cảm giác tới bản thân cùng bên ngoài liền tạo thành ký ức. Nếu như ví von linh hồn như một lỗ hổng thẻ tre, như vậy ký ức chính là văn tự phía trên, chúng là nhất thể. Cho nên, thời điểm đoạt xá, tuy rằng ta trở ngại tu vi, không cảm giác được việc thôn phệ linh hồn đối phương, nhưng rõ ràng cảm thụ được quá trình cắn nuốt ký ức của đối phương. Đối với người phàm tục, Sau khi tử vong ký ức sẽ tiêu tán, như là tan vỡ, cho nên dù linh hồn tiến vào minh phủ cũng là mơ mơ, màng màng. Đây là biểu hiện của vong hồn khi trí nhớ của bọn họ đã vỡ vụn, đã tàn phá. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín. Trong nháy mắt hết thảy thần thức trong cơ thể vừa đoạt xá thoát đi trở về bản thể. Bản thể hai mắt mở ra, lộ ra một tia hiểu. Linh hồn là cái gì? Đáp án của ta khả năng chưa chắc đúng. Cái này ta cần về sau tu hành không ngừng mặt tìm hiểu và xác minh. Nhưng bây giờ ta có thể xác định một chút. Ký ức là độ dày của linh hồn, là nấc độ của linh hồn, là vật dẫn của linh hồn, là khí tức của linh hồn. Nói cách khác, muốn để cho bên trong linh hồn của ta ẩn chứa độc cấm, từ đó khiến nơi ánh mắt nhìn tới tự bốc lên độc cấm. Như vậy việc ta phải làm đó là khắc sâu độc cấm vào trí nhớ của ta, khắc đến mức tận cùng. Ta muốn cải biến ký ức của bản thân để ta từ một khắc sinh ra liền có khái niệm độc cấm này, khiến nó xuyên suốt vào trong trí nhớ của ta từ đó đến tận bây giờ. Hứa Thanh thì thào. Mà giờ khắc này Hứa Thanh lại không biết, đại sảnh ngăn cách bởi một mảnh vải bởi vì thế tử tồn tại cho nên đã bị thiết cắt thành một không gian khác. Bên trong không gian này, thế tử lẩm bẩm, còn anh Vũ lại đang thuật lại lời thì thầm của Hứa Thanh. Xuyên xuân đến bây giờ. Anh Vũ rõ ràng thay thế cảm xúc Hứa Thanh, giờ phút này giọng nói sôi sục mang theo phấn khởi vang vọng ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi tràn đầy lo lắng nhìn về sau nhà. Nàng cảm thấy cử chỉ của Hứa Thanh ca ca trong khoảng thời gian này có chút điên rồ. Ngô Kiếm Vũ cũng hít vào một hơi, nội tâm dâng lên cùng loại ý nghĩ giống Linh Nhi. Y cho rằng Hứa Thanh điên rồi, người thường sẽ không suy tư các loại vấn đề là linh hồn hay gì hay là ký ức. Nhất là vấn đề này, dù y nghe xong anh Vũ thuật lại cũng lờ mờ như trước. Từng chữ Hứa Thanh nói ta đều biết, nhưng tại sao sau khi nối điền một chỗ, ta nghe điền không hiểu rồi? Hắn đang nói gì? Ngô Kiếm Vũ mở mịt, y cảm thấy cái này có lẽ không phải vấn đề của mình. Vì vậy, sau khi nhìn qua bên ngoài, phát hiện Điếu Hữu Phỉ cũng tương tự như mình, đều đã vẻ mặt lờ mờ và sững sờ. Khác biệt là bên trong vẻ mặt lờ mờ sững sờ của Lý Hữu Phỉ còn nhiều hơn một chút hoảng sợ. Hiển nhiên, lão đang lo lắng Hứa Thanh có một ngày sẽ tiến hành loại thực nghiệm này trên người mình. Mà Ninh Viêm thì là hoảng sợ, đáy lòng lật lên sóng lớn. Bởi vì gã từng nghe phụ thân nói qua lời tương tự, nhưng gã vô luận thế nào cũng không ngờ được, Hứa Thanh rõ ràng cảnh giới Nguyên Anh, thế mà lại có thể nói ra lời cùng loại như vậy. Gã có thể cảm nhận được những lời đó thực sự là Hứa Thanh tự mình phân tích cảm ngộ ra. Đội trưởng mắt có thâm ý, nụ cười rực rỡ, đáy lòng ngầm khẽ. Nè, Tiểu Thanh, đại sư huynh mang ngươi tới tế nguyện đại vực không chỉ là vì có riêng nuốt dịch mẫu, nơi đây chính là nơi ngươi và ta bay đến. Về phần U Tinh, à trầm mặc, vẻ phức tạp nhìn tới Hứa Thanh chỗ sau nhà, đáy lòng dâng lên một ý niệm trong đầu. Hứa Thanh này chẳng lẽ cũng tương tự như ta đã từng lập phân hồn của một vị tồn tại nào đó biến thành? Trong lúc mọi người suy nghĩ khác nhau, trong lòng đều có gợn sóng. Thế tử nở nụ cười, lần này lão đã không có ngoài ý muốn với ngộ tính của Hứa Thanh, hết thảy đều nằm trong dự liệu của lão. Lúc trước lão đã dự phán qua, lấy ngộ tính Hứa Thanh nhất định có thể hiểu ra đến bước đó. Đây chính là chỗ khác nhau của ta và sư tôn tiểu tử này. Sư tôn hắn nhận thức có hạn, cho nên không tốt đi chỉ điểm. Cái này cũng không thể trách lão. Viên ngọc thô chưa mài dỗ như thế này, nếu như người nào cũng có thể điêu khắc, vậy không phải là ngọc thô phẩm chất tốt nữa. Thế tử mỉm cười đứng dậy, lão biết bước tiếp theo Hứa Thanh liền sẽ nghĩ tới lực lượng cải biến nhận thức của mình. Lão cũng sẽ cho Hứa Thanh một cái lựa chọn. Người ngoài ra tay lấy nhận thức đi cải biến ký ức, phương pháp này lại không hoàn mỹ, không tiến vào được tiềm thức, chỉ có thể ở lại tầng ngoài và lại sẽ có lạc ấn của ta khắc trong linh hồn hắn, mà chỗ tốt là trong ánh mắt của hắn liền có độc. Lấy tâm tính tiểu tử này hắn sẽ không đồng ý, như vậy phương pháp thứ hai của ta xác suất hắn sẽ tán đồng lớn hơn. Thế tử cất bước vừa muốn đi đến thì anh Vũ bỗng mở miệng, thuật lại lời nói của Hứa Thanh sau nhà. Muốn làm được điểm này chỉ có một phương pháp có thể, đó chính là lưu lại vô số lạc ấn, độc ấn trên thân thể của ta, để cho mỗi miếng thịt, mỗi giọt máu, mỗi tấc xương cốt của ta đều ẩn chứa kịch độc. Ta không thể cải biến ký ức, nhưng thứ ta tạo ra thành ký ức không chỉ là trải qua và nhận thức, còn có bản năng vô thức của thân thể. Lạc ấn độc thành bản năng của thân thể, lấy bản năng đi bao phủ ngược lại ký ức. Còn trò ánh mắt này của ta cũng phải đi luyện một chút, Cuối cùng dựa vào hết thảy phản ứng vô thức của bản năng thân thể trả lại ký ức một cái tin tức vĩnh hằng. Ta có độc. Ánh mắt Hứa Thanh lập lòe tinh mang, thân thể phấn khởi. Trong hành lang mọi người há hốc mồm, Linh Di càng lo lắng hơn, Ninh Viêm thì hít sâu, đội trưởng thay đổi sắc mặt, bước chân thế tử dừng lại lặng lẽ ngồi xuống. Ta không cần đi cải biến nhận thức, tiểu tử này hắn đang tự mình cải biến nhận thức của chính mình. Hứa Thanh nói xong, liền làm. Sau khi có phương hướng, hắn liền lập tức xuất ra những độc thảo cùng độc đan từ trong túi trữ vật của mình. Có vài cái trực tiếp nuốt vào, có cái thì bôi lên toàn thân, có cái thì cắt mổ thân thể của mình, trực tiếp nhét vào trong đó. Như vậy, hiệu quả càng tốt. Về phần hai mắt cũng là như vậy, hắn hóa độc đan thành chất lỏng, nhỏ vào trong mắt. Trong quá trình này, có độc cấm pha ở bên trong mỗi bao độc dược tràn nhập toàn thân, đi dưỡng ký ức nhục thể của mình, luyện bản năng nhục thể của mình. Thời gian trôi qua nửa tháng, trong hơn 10 ngày nay, Hứa Thanh cả ngày lẫn đêm đều đắm chìm bên trong độc. Nhiều khi đồ vật đã nhìn thấy, đã thành bóng chồng lên nhau, nhưng hắn cũng không bỏ qua. Hứa Thanh hiểu rõ muốn làm được ký ức thân thể của mình hy vọng, vậy chẳng những cần số lượng độc nhiều, còn cần đủ chủng loại nữa mới có thể. Mà hắn, mặc dù trong túi trữ vật có không ít độc dược, nhưng tương đối là chưa đủ, nhưng mà không sao, có nghịch nguyệt điện. Mỗi lần Hứa Thanh có nhu cầu mới, hắn đều sẽ bán giải chú đan bên trong nghịch nguyệt điện. Giá cả chính là độc thảo cùng độc dược. Cứ như vậy theo càng ngày càng nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện ăn giải chú đan, danh hào đan cửu đại sư cũng càng ngày càng vang dội trong nghịch nguyệt điện, người truy cầu lại càng thêm nhiều nữa. Mà tùy tung cũng tương tự mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Một chút đại sư đan đạo cũng đều bởi vì tiếng lòng hôm ấy của Hứa Thanh mà gia nhập vào trong, nhất là Thánh Lạc. Lão nhiều lần trước mặt mọi người khen ngợi đối với Hứa Thanh, vẻ mặt cũng mang theo tôn kính. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghịch nguyệt điện hầu như không người không biết danh tiếng đan cửu đại sư. Dần dần cũng đưa tới những phó điện chủ khác chú ý, càng là truyền ra khỏi nghịch nguyệt điện, truyền lưu tới trong quân phản kháng trên tế nguyệt đại vực. Cũng có đông đảo suy đoán với thân phận của hắn. Có người nói đây là một đại năng quy hư, cả đời nghiên cứu dược đạo. Có người nói hắn đến từ ngoại vực, cho nên lúc trước không chút dấu hiệu tiền lộ ra. Còn có người nói đây có lẽ là ám tử của Hồng Nguyệt Thần Điện, nhưng ý kiến này có rất ít người tán đồng. Nhưng vô luận thế nào, thân phận thần bí của đan cửu đại sư treo trên lòng rất nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện. Dù là phó điện chủ cũng không cách nào biết được, cũng không có quyền hạn dò xét. Chỉ có điện chủ nghịch nguyệt điện mới có tư cách nhìn ra thân phận tu sĩ nghịch nguyệt điện. Chỉ là từ xưa đến nay trong vô số năm qua, tòa cung điện thần miếu cao nhất trong nghịch nguyệt điện lại chưa từng mở ra. Cho dù thỉnh thoảng có chỗ lập lòe, nhưng thường thường cũng là thời gian một năm liền ảm đạm xuống. Sau đó sẽ thêm ra một vị phó điện chủ. Cụ thể tại sao, tuy có người biết, nhưng lại không dễ dàng đảm luận. Về phần Hứa Thanh nơi đây, hắn cũng biết được danh vọng bản thân càng ngày càng tăng vọt. Nhưng bây giờ hắn đang đắm chìm trong việc độc chính mình, không quá để tâm đến danh tiếng trong lòng. Bởi vì quá trình hắn tu hành độc cấm cuối cùng vẫn phải bị tạm dừng. Vật tư trong tế nguyệt đại vực thưa thớt dẫn đến thiếu thốn quá nhiều dược thảo, cho nên Hứa Thanh không cách nào dựa theo suy tư để dưỡng thành bản năng thân thể. Ta cũng cần đại lượng độc thảo, đồng thời còn tạo thành vô số cách điều chế và lại không ngừng điều phối để thử nghiệm. Nếu như ở Phong Hải quận, có lẽ có thể, nhưng ở nơi này, dù là tu sĩ nghịch biệt điểm tìm kiếm vì ta, nhưng cũng còn có chút không toàn diện. Nhất là có một số độc thảo ta chưa từng thấy qua, chỉ xem bên trong sách ghi trong dược điển. Hứa Thanh trầm ngâm, trong đầu hiện ra việc thế tử đi đến trước mặt mấy ngày hôm trước, thế tử báo cho hắn biết về việc có thể ra tay cải biến nhận thức và cùng lợi hại trong đó. Lưu đại ân ký trong linh hồn ta. Hứa Thanh đè xuống cái lựa chọn này, hắn vẫn quyết định dựa vào chính mình. Mặc dù thời gian sẽ chậm một chút, nhưng Hứa Thanh cảm thấy phương pháp này thích hợp với bản thân. Nhưng mà thế tử có nói qua một đoạn phương pháp khác, có liên quan cùng tử nguyệt của ta. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, đáy lòng nổi lên suy đoán. Hắn nhớ một loại rèn luyện thân thể của thế tử với chính mình sau khi đi đến Khổ Sinh Sơn Mạch, lại liên tưởng một loại phương pháp khác của đối phương nói kia, rốt cuộc cảm giác hình như đối phương một mực dẫn dắt mình đi lựa chọn phương pháp thứ hai này. Hứa Thanh trầm mặc nhớ lại lời thế tử mấy ngày trước. Tiểu tử, thật ra còn một phương pháp cũng có thể cho ngươi cảm thụ tầm nhìn của thần đinh. Nhìn đến thế giới chân thật, tiến tới cho ngươi trong khắc đó, trong ánh mắt có thể uẩn đoạt. Phương pháp này có liên quan trùng tử nguyệt của ngươi. Nhưng mà phương pháp đó vô cùng nguy hiểm, coi như Đạo Phu thật ra cũng do dự trong lòng rằng có nên báo cho ngươi biết hay không. Lão Phu có thể xác định một khi thành công, thế giới ngươi nhìn thấy chính là bộ dáng chân chính, nhưng ta chưa chắc được lúc đó ngươi còn là ngươi hay không. Từ một khắc ngươi lấy được thần nguyên của Xích Mẫu, có lẽ đây là con đường nhất định ngươi phải đi, trừ khi ngươi nguyện ý bỏ qua lực lượng tử nguyệt của ngươi. Cho nên ngươi có thể tự suy nghĩ, ta cho ngươi thời gian 7 ngày, nếu ngươi quyết định, vậy thì sáng sớm ngày thứ 8 tìm ta, cũng nhất định đúng là phải ở thời điểm đó. Lúc đó ta sẽ báo cho ngươi biết cụ thể, lời này có liên quan đến thần linh, có đủ nhân quả, nếu như ngươi không đến thì ta sẽ không báo cho ngươi biết. Mấy ngày nay Hứa Thanh cũng đang suy tư về những lời này. Hắn đoán ra sau Kim Ô cùng Độc Cấm, đây sẽ là một trận thăng hoa nguyên anh tử nguyệt của hắn. Nhưng hắn không rõ, Thế Tử nói sau khi mình có chỗ quyết định phải vào sáng sớm ngày thứ 8 đi báo cho hắn biết. Cái thời gian này làm Hứa Thanh có chút khó hiểu. Hôm nay đã là đêm khuya của ngày thứ 7. Cách sáng sớm theo như lời Thế Tử chỉ còn 2 canh giờ. Hứa Thanh cảm giác khung cảnh bên ngoài, thấy Thế Tử khác biệt cùng với ngày xưa. Lão không phải ngồi trong đại sảnh uống trà mà đang ở bên ngoài đứng trên nóc nhà nhìn lên bầu trời. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái tan biến ra sau nhà, lúc xuất hiện y tương tự trên nóc nhà. Đợi. Thế Tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng như cũ nhìn lên bầu trời. Hứa Thanh gật đầu, ngồi một bên ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời của Tế Nguyệt Đại Vực ban ngày lờ mờ ít ánh sáng, ban đêm càng là đen nhánh, giống như có một tấm màn đen che phủ trên đó, không có bất cứ ngôi sao nào tựa như hư vô. Gió từ bốn phía gào thét đến giống như tiếng người, mang theo nức nở nghẹn ngào vang vọng giữa thiên địa. Mà vào ngày hôm nay, toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch cũng trở nên an tĩnh hơn không ít so với trước kia. Vào một đêm nay, toàn bộ tu sĩ bản thổ tựa như cũng có chút bất an. Hứa Thanh tản ra thần thức, phát hiện mặc dù lúc này Lý Hữu Phỉ đang khoanh chân đả tọa trong phòng, nhưng rõ ràng tim đập rộn, thần sắc cũng mang theo mê hoặc. Hứa Thanh có chút kỳ dị, lại cảm giác bát phương, toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch ngay cả tiếng chim thú cũng đều thiếu đi rất nhiều. Dường như có chuyện gì đó sắp phát sinh. Thời gian dần trôi, qua một canh giờ. Vào lúc cách thời điểm sáng sớm còn một canh giờ, đội trưởng đi ra khỏi tiệm thuốc cũng đi tới trên nóc nhà. Sau khi cúi đầu nhìn về Thế Tử, cũng liền ngồi bên cạnh Hứa Thanh trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Đại sư huynh! Hứa Thanh nhìn đội trưởng. Shh. Đội trưởng giơ ngón trỏ lên đặt trước miệng chỉ bầu trời. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ lặng lẽ chờ đợi. Thời gian dần qua, lại tiếp nửa canh giờ sau. Mà trong chớp mắt này, gió biến mất. Hết thảy thanh âm cũng không còn. Toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch là một mảnh yên tĩnh cực hạn. Thanh xa đại mạc như thế, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực cũng như vậy, vào thời khắc này đều tĩnh mịch. Mà bầu trời xuất hiện ánh sáng. Đó là ánh sáng màu đỏ, tuy rằng rất nhạt, nhưng bên trong hư vô này đã trở thành huyết sắc duy nhất, cho nên dễ làm cho người khác chú ý, như trước, rất chói mắt. Ngay từ đầu nó vẫn chỉ là một nhúm, nhưng rất nhanh điển hóa ra vô số, giống như những lưỡi đao sắc bén cắt phá thương khung, giống như từng đạo thần chỉ tử vong. Tiên đọc hảo kiếp. Tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, vào thời khắc này lực lượng tử nguyệt trong cơ thể kịch liệt nổi lên sóng gió, dường như sắp không khống chế được. Mà chân trời nơi xa, theo ánh sáng màu đỏ hiển lộ, dần càng lúc càng nhiều, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác sền sệt tựa như máu tươi, đang từ bầu trời lan tràn xâm nhập về toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Trong một cái nháy mắt đó, một cỗ cảm giác mênh mông mang theo khí thế kinh thiên động địa, mang theo chấn động kinh khủng đáng sợ, mang theo vô thượng thần uy, màu đỏ lan tràn trên bầu trời, phủ xuống Tế Nguyệt Đại Vực. Bầu trời, xích huyết, đại địa bốc lên, vạn vật khô héo, nhân gian khổ nạn. Lúc này đây, Khổ Sinh Sơn Mạch run rẩy, thiên hỏa hải bấn loạn, thiên nhiêu sơn mạch trung sinh, toàn bộ chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực đều đang hoảng sợ, trong mắt bọn họ lộ ra bất lực, trong lòng lộ ra tuyệt vọng. Từ âm trường hà vần quanh Tế Nguyệt Đại Vực càng dấy lên gợn sóng ngập trời, không ngừng bốc lên, vô số hài cốt dập dành lên xuống, truyền ra vô tận tiếng khóc và kêu rên. Một cái chớp mắt này, chỉ có tu sĩ thần điện bên trong từng tòa hồng nguyệt thần điện trên tế nguyệt đại vực phấn khởi tăng đến tột cùng. Toàn bộ bọn họ đi ra khỏi chỗ trú, quỳ bái về phía màu đỏ đang lan tràn từ chân trời. Thần sắc từng người thành kính vô cùng, mang theo cuồng nhiệt. Hồng Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Vô số thanh âm từ bát phương truyền ra, vang vọng không ngừng. Hồng Nguyệt đã đến. Mặc dù bản thể của thần còn cách tế nguyệt đại vực hơi xa xôi, nhưng trong bao nhiêu năm rồi, bây giờ đang gần nhất trước đó chưa từng có. Vì vậy ánh sáng xuất hiện trước tiên bao phủ đại vực. Không bao lâu nữa, khi toàn bộ bầu trời cũng biến thành như màu máu tươi, toàn bộ đại địa cũng biến thành một mảnh đỏ thẫm, ở chân trời sẽ xuất hiện một hồng nguyệt cực lớn. Đến lúc đó, tự nhiên chính là thời điểm xích mẫu tới thu hoạch. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang, rốt cục đã biết tại sao thế tử lại muốn định vào sáng sớm hôm nay, cũng khơi hiểu rõ vì sao đội trưởng lại xuất hiện. Không quá lâu nữa, xích mẫu sẽ đi tới nhân gian. Thế tử nhìn đến chân trời nhẹ giọng thì thào. Lúc đó, chúng sinh đều sẽ là thức ăn. Thế tử thu hồi tầm mắt nhìn về chân trời, nhìn về bầu trời sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, nói cho ta biết quyết định của ngươi. Làm như thế nào? Hứa Thanh không chần chờ chậm rãi mở miệng. Thế tử đứng lên, giọng nói vang dội. Hứa Thanh, thật ra ta không hiểu xích mẫu, cũng không biết cách ngươi vận dụng lực lượng của tử nguyệt, ta lại càng không biết với tư cách thần linh thì quyền hành xích mẫu cụ thể là gì. Đây là bí mật của thần linh. Trong mắt thế tử lộ ra hồi ức, bầu trời màu đỏ thẫm, thân ảnh lão lạo ra một tia điều hưu. Nhưng mà ta nhìn thấy qua phụ thân ta giao chiến cùng xích mẫu. Lúc đó xích mẫu cho ta cảm giác là đói khát, cơn đói vô hạn. Trong mắt thế tử lộ ra một tia cảm giác tim đập nhanh. Cái loại cảm giác đó đáng sợ đến cùng cực, không chỉ có thân thể, còn cả linh hồn cùng với tất cả, hình như thần hiện ra ở đó, đói khát điền vô cùng vô tận. Ngươi chưa đủ đói, cho nên không cách nào hiện ra thực lực chân chính của tử nguyệt của ngươi. Ngươi phải nhận thức được cái loại đói cực hạn đó. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là nhân tính cùng thần tính trùng lập, cũng là một loại giao hòa cùng với giữ lấy và từ bỏ. Khổ sinh chân mạch, gió không thổi, cát không bay, vạn vật yên tĩnh, chúng sinh trầm mặc. Chỉ có bầu trời đỏ thẫm, ánh sáng như máu đang không ngừng lan tràn tựa như bầu trời bị thương, máu nhuộm bát phương. Trên nóc nhà, giọng nói của thế tử vang vọng, bên trong thế giới tràn đầy tĩnh mịch này nói tới nhân quả cùng liên quan với thần linh. Ta không phải thần linh, trong cơ thể ta cũng không có thần quyền. Nhưng ta có quyền hành, chỉ là không giống cùng với thần linh. Nó không phải đến từ nhen nhóm thần hỏa, mà đến từ chúc phúc của thiên đạo vọng cổ. Cho nên, ta không cách nào chỉ ngươi làm thế nào để khống chế thần nguyên của bản thân. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái phương hướng, đó chính là đói. Thế tử nhìn về Hứa Thanh. Đói. Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau đưa mắt nhìn đội trưởng. Trong trí nhớ của hắn, mỗi lần đội trưởng trông thấy máu thịt thần linh tựa hồ đều xuất hiện một bộ dáng vô cùng đói khát. Đội trưởng trừng mắt nhìn, không nói chuyện. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trên nóc nhà, thế tử thu hồi ánh mắt nhìn qua máu đỏ tươi lan tràn phía chân trời, nhẹ giọng mở miệng sau đó đi về phía trước một bước. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh kia tan biến trong thiên địa, cùng nhau biến mất còn có Hứa Thanh. Đội trưởng cũng không ngoài ý muốn với việc hai người rời đi, duỗi lưng một cái mở túi trữ vật tìm kiếm bên trong. Sau một lúc lâu, mở ra hộp sắt. Thế tử quá nóng lòng. Đội trưởng nói thầm trong lòng, cắn nát đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo liền phất tay tiếp được những giọt máu tươi này đặt trong hộp sắt. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng cái này thôi. Nhưng mà nói lại, lão đầu tử liệu sự như thần đến như vậy sao? Trước khi rời Phong Hải quận rõ ràng cho ta cái đồ chơi này. Lúc ấy, lão nói, đây là cái neo của lão tứ. Chỉ có thể lấy máu tươi của ta mở ra, kêu ta vào lúc lão tứ đi lạc, đưa nó đến trước mặt của hắn. Đội trưởng híp mắt nhìn hộp sắt, thèm mở ra trước, nhưng cũng biết được sự trọng yếu của nó, vì vậy liền đè xuống hiếu kỳ trong lòng. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong thanh sa đại mạc. Trong sa mạc vô tận, thân thể Hứa Thanh cùng với thế tử hiện ra từ trong hư vô. Vừa mới phủ xuống, Hứa Thanh liền lập tức cảm giác được bốn phía. Núi cát xa xa không nhúc nhích, gió biến mất khiến cho sa mạc trở nên yên tĩnh, cát sỏi màu xanh dưới chân cũng chẳng biết tại sao hiện ra vẻ xám trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác tử vong. Hứa Thanh cũng từng tới nơi này, biết được đây là một mảnh hoang vu cách Hồ Sinh Sơn Mạch khoảng mấy tháng lộ trình. Ngay ở chỗ này là được rồi. Thế tử bình tĩnh mở miệng nhìn về Hứa Thanh. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi xác định. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chân trời đỏ thẫm, cảm thụ lực lượng tử huyệt sao động trong hạ thể đó là một loại cảm giác kinh động như muốn thoát đi thân thể, nhìn về màn trời. Hứa Thanh không muốn từ bỏ tử huyệt, cho nên hắn biết mình thật ra không cần lựa chọn. Vì vậy, nhìn thế tử, nhẹ gật đầu. Tốt. Ánh mắt thế tử thâm sâu, tay phải giơ một chảo về phía Hứa Thanh. Dưới chảo này, không có bất luận khí tức gì tràn ra, không thấy bất luận tu vi, chấn động thế nào, không thấy bất luận khí thế gì bộc phát, nhưng chính là một chảo vô cùng đơn giản như vậy, thân thể Hứa Thanh liền ầm ầm chấn động. Hắn cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa sinh mệnh của mình lập tức ảm đạm xuống, lực lượng sinh cơ trong cơ thể tựa như có được ý chí của bản thân, trở thành thân thể riêng và hóa thành sương mù, nhanh chóng tự động tản ra bên ngoài thân thể. Sương mù trắng không ngừng chảy ra từ tóc gáy Hứa Thanh, từ thất khiếu của hắn, từ hết thảy vị trí trên cơ thể của hắn, liên tục tản ra ngoài, rồi thẳng đến tay phải của thế tử. Trong quá trình này, thân thể Hứa Thanh bắt đầu héo rũ, tóc bắt đầu khô héo, từng trận cảm giác suy yếu hiện ra khắp toàn thân, càng lúc càng mãnh liệt. Cho đến một lát sau, một đoàn sương mù trắng hội tụ trên bàn tay phải thế tử, lão đưa tay để xuống. Thân thể Hứa Thanh lảo đảo, rút lui vài bước, thở phì phò từng ngụm từng ngụm. Thời khắc này nhìn từ bề ngoài đã không còn là bộ dáng 20 tuổi nữa, càng giống như một lão già gần đất xa trời. Tóc của hắn chóc hơn phân nửa, những sợi còn lại cũng trở thành màu trắng xám. Thân thể của hắn khô gầy như củi, ngay cả tu vi cũng đều trở nên yếu ớt, thậm chí hàm răng cũng hơi lỏng. Hai mắt vô cùng ảm đạm, đó là do sinh cơ bị rút mất đi chín thành dẫn đến. Một cỗ cảm giác trống rỗng hiện ra trong lòng Hứa Thanh, hóa thành lạnh như băng, tiếp theo liền nổi lên cảm giác đói khát. Nhưng Hứa Thanh nhận thấy cảm giác này vẫn còn chưa đủ. Vì vậy hắn nhìn qua thế tử khàn khàn mở miệng. Tiền bối, dĩ nhiên ta biết ngài có tâm tư của riêng mình, cũng hiểu rõ ngài hy vọng lực lượng tử huyệt của ta có thể càng mạnh hơn. Thậm chí ta có thể đoán được việc này liên quan cùng với việc ngài giải cứu những huynh đệ tỷ muội kia của ngài. Thế tử nghe vậy cũng không giấu giếm, truyền ra giọng nói trầm thấp. Hứa Thanh, ta đích xác là có tư tâm, ta hy vọng lực lượng tử huyệt của ngươi có thể phát triển thêm một chút, lại cường tráng hơn một chút, bị ngươi chân chính nắm giữ. Như vậy, kính xin ngài tiếp tục, bởi vì ta cũng muốn nắm giữ lực lượng tử huyệt, ta càng muốn đi xem bộ dáng chân chính của thế giới này. Hứa Thanh suy yếu, mở miệng cười. Thế tử trầm mặc, sau một lúc lâu, tay trái bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay, một cỗ phong ấn uẩn thần lập tức rơi trên người Hứa Thanh. Cướp đoạt sinh cơ của ngươi khiến cho sinh mệnh của ngươi trở thành trống rỗng. Cướp đoạt tu vi của ngươi khiến cho linh lực của ngươi trở nên khô héo. Cướp đoạt sự khôi phục của ngươi khiến ngươi không cách nào nghịch chuyển bản thân. Cuối cùng, cướp đoạt khả năng sinh tồn của ngươi khiến ngươi không cách nào di chuyển, không cách nào phản kháng, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Trong đầu Hứa Thanh nổ vang, giờ khắc này lập tức trống rỗng. Hắn không biết từ lúc nào thân thể liền đứng không vững, trùng trùng điệp điệp ngã xuống, nằm trong sa mạc. Thế tử than nhẹ, đưa mắt nhìn Hứa Thanh thực sâu, sau đó quay người đi lên bầu trời từng bước đi xa dần. Chỉ để lại mảnh sa mạc im lặng này, lưu lại thân ảnh cô độc nằm nơi đó. Hứa Thanh thích yên tĩnh, bởi vì yên tĩnh có trợ giúp cho quá trình suy tư. Hắn thích suy tư. Chỉ là giờ khắc này, ở trong trời đất yên tĩnh như thế, hắn ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đều có chút không chuẩn bị được. Hắn cảm nhận được suy yếu cực hạn, ngón tay cũng không cách nào di động dù chỉ một chút. Hắn càng cảm nhận được cái lạnh. Cái lạnh hắn ghét nhất. Thật lâu, đã rất lâu. Hứa Thanh suy yếu thì thào trong đáy lòng, đã từ rất lâu không thể trải nghiệm cái loại cảm giác băng lạnh khi còn bé này rồi. Thân thể rét lạnh đã xâm nhập vào cả linh hồn. Băng lạnh từ trong tới ngoài khiến thân thể của hắn không thể nào khống chế mà không ngừng run rẩy. Ý thức có chút mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, Hứa Thanh giống như nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, Trong tầm nhìn có một thiếu niên vô cùng bẩn leo ra từ trong vô số tử thi, khó khăn vùng vẫy đi về phía trước chỉ vì sống sót. Thật ra cảm giác như hiện giờ, khi còn bé ta đã liền có, và lại không chỉ một lần. Hứa Thanh thì thào, vô số lần, trong lòng lạnh đến tuyệt vọng. Vì sống sót, trước kia hắn cái gì cũng đã nếm qua, vỏ cây đã là vật xa xỉ, đói bụng đến cực hạn bùn đất cũng có thể giúp hắn đỡ đói. Cho nên, thật ra thế tử sai rồi, có lẽ lão nên để lại cho ta chút khí lực, như vậy mới có thể càng cảm thụ cơn đói cấp độ sâu hơn. Hứa Thanh miễn cưỡng cười, run rẩy giơ lên cánh tay héo rũ của mình, cố gắng thả ra trước mặt đặt bên miệng. Trong mắt của hái chậm rãi lộ ra điên cuồng, ánh mắt dần hiện ra tơ máu, gân xanh khua lên trên trán hội tụ toàn bộ khí lực bây giờ, chợt mở ra cái miệng rộng, dùng toàn lực cắn vào cánh tay của mình. Máu tươi tràn ra theo bờ môi cùng hàm răng của Hứa Thanh, từng chút chảy xuôi, nhưng không đợi chúng nó rơi xuống đã bị Hứa Thanh hút một hơi xuống không chừa một giọt dư thừa. Cùng nhau bị nuốt còn có một khối thịt tươi sống hắn cắn xuống trên cánh tay. Không cần nhấm nuốt quá kỹ, yết hầu Hứa Thanh nhúc nhích, hung hăng nuốt xuống. Theo máu thịt rơi vào bên trong yết hầu rồi rơi vào dạ dày co thắt cùng với dịch tiêu hóa như là đại địa khô héo nghênh đón cảm độ, đồng loạt nhóc lên. Hứa Thanh mở miệng đầy máu tươi, cảm thụ dạ dày của mình nhúc nhích, cảm giác quen thuộc này khiến hắn nở nụ cười. Đây mới đúng, muốn đói ít nhất cần có chút khí lực mới được. Chỉ là nụ cười này có chút kinh khủng, mặc cười một hồi thì ánh mắt Hứa Thanh càng trở nên đỏ thẫm, hô hấp của hắn dồn dập, theo sức mạnh khôi phục một chút, loại cảm giác băng hàn và trống rỗng do đói khát mang đến cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, huyết sắc trong mắt càng đậm, giờ khắc này hắn cảm thụ trong cơ thể của mình thật giống như xuất hiện một cái động vô cùng vô tận, trong đó tràn ra lực lượng hút khiến cho thế giới trước mắt xuất hiện vặn vẹo. Nhưng mà Hứa Thanh đã có kinh nghiệm phong phú đối với cái này. Hắn nhìn bầu trời bỗng nhiên mắng chửi một câu. Nửa khuôn mặt chó đẻ. Lúc nhỏ, mỗi lần đến khi đói đến một loại trình độ, hắn sẽ mắng như vậy. Giờ phút này hắn cũng là như thế. Mắng mắng, chửi chửi, suy nghĩ của Hứa Thanh chậm rãi trở về một chút, rốt cuộc nội tâm điên cuồng cũng bị hắn kiềm chế lại phần nào. Loại đói có thể kiềm chế này hiển nhiên, còn chưa đủ. Đây là thân thể đói, không phải thần linh đói như lời thế tử. Mà cảm giác đói bụng, ta còn từng có những cái nhận thức khác. Hứa Thanh nghĩ tới lúc trước khi mình thôn phệ tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện, và lúc đó nội tâm của hắn dâng lên kích động mãnh liệt, dường như là nghiện vậy, muốn thôn phệ càng nhiều thêm nữa, cái cảm giác ấy đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Khi đó mặc dù ta đã khắc chế, nhưng nếu tiếp tục cắn nuốt, có lẽ sẽ không cách nào kiềm chế. Còn có cảm giác đói khát của Đại sư Huynh, đói của cổ linh hoàng. Còn có lúc trước bên trong tiên cấm, cơn đói của phân thân xích mẫu phụ thể Trường Tỷ Vận. Bọn họ đói đều không giống như ta. Hứa Thanh thì thào. Như vậy nếu như ta không kiềm chế, thì sao? Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu hắn bỏ qua kiềm chế. Theo bản năng cúi đầu và hô hấp dồn dập, cảm giác đói bụng áp chế lý trí, thay thế hết thảy. Hắn chợt há miệng lần nữa cắn vào trên cánh tay, dường như đó không phải huyết nhục của mình. Một cắn, tiếp tục một cắn, dùng sức cắn xé, chậm rãi đánh mất lý trí, bản năng sinh mệnh dần dần điều khiển hết thảy. Giờ khắc này, hắn như dã thú. Thậm chí trong lúc máu tươi tràn nhập còn có một chút rơi trên cát sỏi, thân thể Hứa Thanh theo bản năng gục xuống tham lam nuốt cả cát sỏi dính máu tươi lên. Nhưng, cho dù như thế, loại cảm giác đói bụng này vẫn không cách nào giảm thiểu. Đói! Đói! Hứa Thanh run rẩy dùng sức bỏ về phía trước, hắn muốn ăn thêm nữa. Chỉ là nơi này bốn phía hoang vu, hung thú cũng không có nửa con. Sau khi bỏ lên mấy trượng, Hứa Thanh nằm nơi đó bị bóng tối thôn vệ, bị điên cuồng bao phủ. Suy yếu cùng tử vong, càng lúc càng lan tràn mãnh liệt khắp toàn thân, trong đầu Hứa Thanh bỗng có một nháy mắt thanh tỉnh. Thế tử nói, đó là nhân tính cùng thần tính trùng lập, mà ta hiện giờ là thú tính, còn có thể thanh tỉnh, nói rõ đây là nhân tính và thú tính giao hòa, nghĩa là rõ phương pháp của ta chưa đúng. Như vậy, cái gì là nhân tính, cái gì là thần tính? Hứa Thanh suy yếu lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, 3 ngày qua đi. Trong lúc Hứa Thanh cảm thụ lại đói khát này trong thanh sa đại mạc, bởi vì ánh sáng hồng nguyệt xuất hiện phía chân trời, toàn bộ tộc quần cùng những người sinh ra trong tế nguyệt đại vực đều lâm vào tuyệt vọng. Mà thứ đi theo sinh vật tuyệt vọng chính là hỗn loạn. Toàn bộ tế nguyệt đại vực bắt đầu náo động, điên cuồng trở thành tiêu điểm chính. Nếu như điểm cuối của vận mệnh nhất định là tử vong, vậy vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, sự tình gì cũng có khả năng phát sinh. Đốt, giết, lăng nhục, gian dâm, cướp đoạt, có thể nhìn thấy bất cứ địa phương nào trong đại vực. Chỗ nào cũng có. Vào thời khắc này, bổn ác bên trong sinh mệnh trình diễn vô cùng vô tận, tùy ý thổ lộ, được chủ động phóng thích. Hết thảy ràng buộc đều không tồn tại, toàn bộ kiềm chế đã thành tro bụi. Thanh âm kêu rên cùng đau khổ hóa thành phong bạo quét ngang hết thảy những nơi đi qua. Nhân tính đang sụp xuống, thiện ý đang hủy diệt, thú tính đang lan tràn, điên cuồng đang bộc phát. Tù sĩ trên thanh sa đại mạc đều là như vậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 182 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.